Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, than bùn thuộc gia thi bí mật 5. Bởi vì cái này ác ma dùng giống nhau dấu hiệu đến uy hiếp nàng. Medea, cái gì? Phiên dịch tới chính là Medea. Medea, La Viêm Lân thoáng giật mình nói. Hẳn là cùng thần thoại Hy Lạp bên trong cái kia giết mình hài tử cùng tình địch nữ nhân cùng tên. Là, chính là ý tứ kia. Đã ngươi biết, hàm nghĩa ta liền không giải thích. La Viêm Lân nhìn một chút trong tay tư liệu, hồ sơ bên trong. Ngược lại là cũng đề cập tới cái này. Bất quá cho rằng kia là Tống Ngọc Nhân vì chính mình lên được một cái danh hiệu. Dùng nhiễu loạn cảnh sát mạch suy nghĩ. Nhưng là nghe ngươi nói chuyện ý tứ, Medea là một người khác đâu. Nếu như ngươi xem qua cái này vụ án toàn bộ hồ sơ, liền sẽ biết đem Tống Ngọc Nhân cùng Medea cho rằng một người có bao nhiêu gượng ép. Võ Bưu nói, xen vào, dính đến tình tiết vụ án tại tài liệu bên trong đã viết 10 phần tường tận. Tống Ngọc Nhân bản thân đã là phần tử trí thức cao cấp, lại là nữ nhân. Gỗ có rất lớn tính bí mật, cho nên, nàng cố ý đem Ai Cập chữ tượng hình lưu tại một ít hiện trường vụ án cùng trên thi thể. Chân chính dụng ý không ở ngoài vì lừa dối cảnh sát. Còn nàng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói cái gì Medea theo dõi. Mẹ bị hại, những này căn bản đều là nói mà không có bằng chứng. Làm sao có thể làm khẩu cung? Võ Bưu cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bên nào cũng cho là mình phải. Để La Viêm Lân một chút mệt nghi ngờ. Hắn hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ các người nội bộ còn không có ý kiến thống nhất sao? Ai cũng không có đáp lời. Võ Bưu cùng Mộ Dung Vũ Xuyên từng người vận lấy khí. La Viêm Lân lại lần nữa tỉ mỉ xem một lần trong tay tài liệu. Đột nhiên hỏi Võ Bưu một cái vấn đề kỳ quái. Cái này vụ án hết thảy có bao nhiêu vị nạn nhân? Võ đội trưởng, bao nhiêu vị? Võ Bưu trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Vương Lâm dùng bút tại cuốn sổ trên nhanh chóng vẽ mấy lần. Nói, 8 vị nạn nhân, 5 vị là Tống Ngọc Nhân trước đó lục tục sát hại. 3 vị là Tống Ngọc Nhân gần đây sát hại. Bao quát chung cư nhân viên quản lý, sát vách không đầu thi, còn có tại nàng trong cốp sau xe hơi phát hiện một bộ nữ thi. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, ngươi nói còn không hoàn toàn đi, còn có tại bảo tàng phát hiện một bộ xác ướp cùng một viên làm co lại đầu người. Hết thảy 10 người, nhiều như vậy, liền La Viêm Lân cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Hắn hỏi Võ Bưu. Võ đội trưởng, bảo tàng xác ướp cùng làm co lại đầu người hồ sơ bên trong chỉ là mơ hồ nâng lên một câu. Cụ thể là chuyện gì ta vẫn là không biết rõ. Các ngươi nói là, hai cái này nạn nhân bị sát hại sau chế tác thành như thế. Ai đến vì ta giải thích một chút? Võ Bưu ra hiệu Lý Hàm. Lý Hàm vội vàng nói. Chính là tại thành phố bảo tàng phát hiện một bộ phòng chế Ai Cập xác ướp thây khô cùng một viên. Phòng chế Amazon săn đầu tộc làm co lại đầu người ra đầu tiêu bản. Căn cứ giám định, xác ướp nạn nhân ngộ hại thời gian đạt đến 20 năm. Ra đầu tiêu vốn cũng có chừng 10 năm thời gian. Medea ký tên liền viết tại cái này hai bộ thi thể bên trên. Cho nên... chúng ta hoài nghi Tống Ngọc Nhân khả năng là còn có tương đối lớn tuổi đồng bọn. La Viêm Lân, không có tỏ thái độ, bỗng nhiên ngồi đối diện tại bàn dài đối diện Lục Tiểu Đường nói. Lục cảnh sát, ngươi từ đầu đến cuối đều không có phát biểu. Đây không phải phong cách của ngươi a? Có phải hay không là ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng có khác biệt ý kiến? Lục Tiểu Đường cảm giác Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng một cái. Nàng từ trên bàn cầm lấy một phần thật dày tài liệu nói. Là, bởi vì vụ án này ta dẫn đầu tổ trọng án là từ bảo tàng xác ướp bắt đầu tay điều tra. Cuối cùng được ra kết luận cũng cùng tổ chuyên án không giống nhau lắm. Ồ, La Viêm Lân hứng thú. Ta muốn thấy một chút trong tay ngươi hồ sơ. Lục Tiểu Đường đem trong tay tài liệu giao cho La Viêm Lân. La Viêm Lân lật xem. Hội trường thoáng chốc lại yên tĩnh trở lại. Vô luận tổ chuyên án vẫn là tổ trọng án, lại không đều phỏng đoán không thấu La Viêm Lân hỉ nộ không lộ tâm tư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.